Lạc Thần, chương 41 Tam Cửu Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh và Cửu Vĩ Hồ đi tới chỗ gian hàng của tên thanh niên bán nguyên liệu trông lúc đi bộ nhàn hạ qua đó, hắn xem thứ mình vừa lấy được đúng là đồ hợp ý, đã vậy đành cố gắng nhận vậy, không thể nào mà ngu người ta đưa mình lại không nhận nhỉ, có vẻ không lễ phép cho lắm. Chàng Thiên Vũ đi trước xem xét, Cửu Vĩ Hồ A Ly phía sau cũng thấy được là do Chàng Thiên Vũ cũng không che giấu đối với Cửu Vĩ Hồ, nên Cửu Vĩ Hồ đi sau cũng thấy được một sự thật kinh khủng. Chàng Thiên Vũ vừa rồi sử dụng không phải là nhanh nhất tốc độ đánh cháo, mà Chàng Thiên Vũ sử dụng là không gian chi lực. Không gian trường khống đối với cấp bậc tu vi cùng ngộ tính của người sở hữu. Những người sở hữu khống chế không gian chi lực không phải là không có, những người nước ngoài đã có nơi có thể tạo ra chất kích thích tiềm năng của cơ thể con người, tạo ra những người có khả năng khác thường. Phần lớn những người được sử dụng đều có nhược điểm là tuổi thọ mất đi, không được trường thọ. Nhưng đánh đổi để có được năng lực giống như trong những bộ phim. Con người sở hữu sức mạnh tạo nước tạo lửa, khống chế những nguyên tố thiên nhiên, tạo nên những ưu thế cho bản thân trong chiến đấu. Người sở hữu và khống chế năng lượng nguyên tố rất hy hữu, nhưng cô ta cũng gặp được vài trăm người. Còn người sở hữu và khống chế sức mạnh vô thuộc tính không gian thì có thể nói là cô ta cũng chỉ gặp được duy nhất một người. Người sở hữu năng lực khống chế không gian này được nước M coi như trọng bảo của quốc gia. Cửu Vĩ Hồ cũng chỉ may mắn mới thấy được một lần trong khi đi qua khu vực bảo mật cao của M quốc. Vậy mà Chàng Thiên Vũ sở hữu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, chiến đấu lực cô ta nhìn không ra, năng lực kỳ dị nhiều vô số kể. Điều này cũng là do cô ta suy đoán, bởi vì Chàng Thiên Vũ luôn có một bức tường thần bí vô cùng tận che lấp mọi thứ. Năng lực của Chàng Thiên Vũ thực sự đạt đến mức cô ta không biết gọi là gì nữa, sử dụng năng lượng nhưng cương nhiên không tạo ra một chút ba động năng lượng nào, vô cùng thần thánh. Càng chứng tỏ cô ta nguyện thân liều mình đi theo Chàng Thiên Vũ. Nếu không, từ khi bị hạ xuống nô ấn, cô ta đành thân tử đạo tiêu cũng không sống để bị trà đạp thân thể. Thấy thế nào, muốn học không? Chàng Thiên Vũ sử dụng giọng nói bình thường nhưng truyền đến tai Cửu Vĩ Hồ lại không khác gì lời chú, làm toàn thân Cửu Vĩ. Dạ thưa thiếu gia, giọng nói đáp lại của Cửu Vĩ Hồ mang theo sự mềm mại ấm nóng cảm giác khiêu khích dục vọng. Được trở lại dạy dỗ lại ngươi, tối nay chúng ta thức đêm bàn luận về chuyện này nhiều hơn. Chàng Thiên Vũ cũng không ngại làm những việc mình thích. Tiểu Thiên, cho dù A Ly có lại yêu hồ cũng không được làm quá ở tuổi này, con mới 11 thôi đó, tìm hiểu thì được, những cái khác không thể làm lung tung được. Phương Tĩnh đối với những việc mà Chàng Thiên Vũ làm rất ít khi hỏi tới. Nhưng vấn đề sức khỏe, nhất là chuyện đời sau của bà luôn được quan tâm hàng đầu. Được rồi mẹ A Hát, con chắc chắn với mẹ là không có vấn đề gì đâu, vậy nhé. Chàng Thiên Vũ vòng tay cầm lấy tay Phương Tĩnh đi tới phía trước gian hàng nguyên thạch kim loại. Ồ, Cửu Vĩ Hồ kêu lên ngạc nhiên, viên đá hỏa kim linh thạch Chàng Thiên Vũ vừa cầm đã không thay thấy đâu nữa, thật sự là trên người thiếu gia đâu cũng là bí mật. Ba người đi tới gian hàng, Phương Tĩnh cùng Chàng Thiên Vũ xem xét vài thứ trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, ba người muốn mua thứ gì? Ở đây có rất nhiều đồ tốt, không hề có hàng giả, đều là hàng hiếm có đó, không có giảm giá nhé, cứ chọn tự nhiên. Người thanh niên thấy ba người Chàng Thiên Vũ đến, nhìn hai người phụ nữ bên cạnh Chàng Thiên Vũ cũng có thể đoán được phần nào về gia cảnh của Chàng Thiên Vũ, bỏ việc tìm kiếm đồ vừa mất nở nụ cười chào đón ba người Chàng Thiên Vũ chọn mua. Nơi này có tất cả ở đây sao? Chàng Thiên Vũ mở miệng hỏi, hắn cảm nhận được hai người này không đem thứ hắn cần bày bán, mà được cất giữ phía sau, che giấu kín đáo. Ồ, những thứ này không đủ nhu cầu của cậu sao, cậu bạn nhỏ? Người đàn ông tầm tuổi thất tuần ngồi nghỉ trên chiếc ghế dựa bỗng nhiên mở mắt nói chuyện với Chàng Thiên Vũ. Tất nhiên, những thứ này không có mấy thứ thực sự có tác dụng đối với tiêu chuẩn của tôi. Chàng Thiên Vũ rất muốn tham gia vào cuộc chiến của những người tán tu a con đường tán tu với vô số những cảm xúc này, ăn no, rượu say, ngắm trăng phân tranh thiên hạ, ân oán tình thù, vô cùng đặc sắc. Ồ, cậu cũng biết về cổ võ sao? Người đàn ông có chút vui vẻ hỏi Chàng Thiên Vũ. Tôi không biết a, nhưng người của tôi biết a, Chàng Thiên Vũ không định cho quá nhiều người biết, như vậy có tên ngu rốt lao vào để xử lý, rảnh tay rất chán a, cậu nói là hai người bọn họ sao? Người đàn ông ngạc nhiên ngắm nhìn hai người phụ nữ, ông ta nhìn thế nào cũng không ra hai người có điểm nào nguy hiểm. Người phụ nữ có dáng người dụ dỗ Cửu Vĩ Hồ tu vi quá cao, nội liễm, ông ta nhìn không ra. Người phụ nữ trí thức dáng vẻ thu hút Phương Tĩnh cũng là hậu thiên tầng 8 rồi, mang lại cảm giác sâu lắng vô cùng. Thành ra ông ta không thể nhận ra tại sao Trang Thiên Vũ lại nói người của hắn, chẳng lẽ lại là người của nội ẩn thế gia tu luyện công pháp cao cấp, chẳng những lên cấp dễ hơn, mà lực chiến cũng có ưu thế hơn về chất lượng chân khí tu luyện ra khi vào hậu thiên. Khi vào tiên thiên cũng góp phần không nhỏ giúp đánh vào tiên thiên dễ dàng hơn, lực lượng bắt đầu thể hiện sự chênh lệch vô cùng rõ ràng. Cho nên đối với người của nội ẩn thế gia thì gần như là thánh nhân trong mắt mọi người, là vô địch tồn tại, không thể thay thế. Này, sao ông muốn coi thường phụ nữ chúng tôi hả? Cửu Vĩ Hồ bộc phát chân khí hậu thiên tầng 9 dồn vào phía người đàn ông. Chỗ người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ chắc chắn cũng kêu lên tiếng cọt kẹt lắc lư. Xin bớt giận, tôi chỉ là chưa từng thấy, có phần mạo phạm, xin mời vào trong. Người đàn ông rất nhanh đứng lên, nói xin lỗi, mời ba người bước vào, quay người lấy ra một hộp gỗ dài màu đen cổ xưa. Chỗ của tôi không có gì quý giá, chỉ có những thứ này, mong ba vị nhận cho. Người đàn ông lớn tuổi khá cung kính đưa hộp gỗ cho Trang Thiên Vũ. Không cần biết chắc chắn là có lý do, không phải chỉ vì một câu nói mà đền bù lớn như thế này. Nói đi, mục đích của ông là gì? Trang Thiên Vũ nói ra câu mở lời cho ông ta. Vâng, chuyện là thế này. Bên ngoài khu vực trao đổi hội tên trộm lúc nãy bị Trang Thiên Vũ lấy đi viên đá xuất hiện tay cầm túi đựng đi tới chiếc xe van cũ gần đó. Đã lấy được đồ rồi, đi nhanh thôi. Tên trộm nói với tên lái xe. Đưa túi cho người ngồi phía sau xe, dừng, chiếc xe khởi động, chuẩn bị lăn bánh, bỗng nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, trầm thấp. Tiểu tứ cậu không cần mạng phải không? Định đùa giỡn với tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngồi phía sau mở ra thấy túi trống không thì hiện ra vẻ tức giận. Tại sao lại như vậy được, rõ ràng tôi đã lấy được nó, chắc chắn có kẻ lấy đồ từ trong tay của tôi, cho tôi thời gian, tôi sẽ đi lấy lại nó cho ông. Tên trộm có vẻ rất sảng khoái đối với việc thất thù của mình, tự đi la lấy lại đồ. Được rồi, tiểu tứ, nhiệm vụ hủy bỏ tìm tên lấy của cậu là được. Tam cửu môn chúng ta làm ăn cũng không cần quan tâm đến luật lệ, trực tiếp động thủ là được. Tên lái xe nói với tiểu tứ, lái xe đến vị trí có thể nhìn rõ cửa ra vào. Cách chương.